Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 935. Muốn hay không tiếp tục hợp tác? 2. Tam Thiếu, ngươi còn muốn hay không tiếp tục cùng ta hợp tác à? Ninh Hoan tâm nhưng thật ra không như thế nào sinh khí. Ngược lại đuổi theo Tưởng Lệ Nhiên, mỉm cười, cùng hắn sóng vai chạy bộ, tiếp tục hợp tác, có ý tứ gì? Tưởng Lệ Nhiên lúc này mới thả chậm tốc độ nhìn Ninh Hoan Tâm, có chút nghi hoặc hỏi một câu, trong thôn án mạng không sai biệt lắm giải quyết xong rồi. Nhưng là, ở trong sơn trang quấy rối, thậm chí là giết người, lại là một con quỷ. Ninh Hoan Tâm dừng bước chân, nhìn Tưởng Lệ Nhiên, nhẹ giọng nói nhỏ, một con quỷ. Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Tưởng Lệ Nhiên cũng ngừng lại, nghiêng người nhìn nàng, chẳng lẽ ngươi lại muốn ta thỉnh người giúp ngươi chảo quỷ à? Ngươi rốt cuộc được chưa à? Ta không cần ngươi thỉnh người, chỉ cần ngươi cùng ta cùng nhau như vậy đủ rồi. Ninh Hoan Tâm đột nhiên cười tủm tỉm chỉ Tưởng Lệ Nhiên, ta có thể hay không bắt được con quỷ kia, liền xem Tam Thiếu của ngươi. Ta, Tưởng Lệ Nhiên vẻ mặt mạc danh, đáy lòng lại mơ hồ có điểm kích động. Cái này, ta nhưng thật ra có thể suy xét a. Bất quá, ngươi muốn cho ta giúp ngươi làm cái gì? Tưởng Lệ Nhiên cười cười, vẻ mặt đắc ý nhìn Ninh Hoan Tâm. Bổn thiếu gia sẽ đồ vật thật sự quá nhiều. Ngươi nghĩ muốn cái gì trợ giúp? Ta đều có thể suy xét, rất đơn giản. Ninh Hoan Tâm nhìn Tưởng Lệ Nhiên, đột nhiên vươn cánh tay đáp ở trên vai hắn. Ta chỉ cần ngươi. Ninh Hoan Tâm tiến đến Tưởng Lệ Nhiên bên người, dựa vào hắn bên tai nói nhỏ, bồi ta diễn kịch thì tốt rồi. Tưởng Lệ Nhiên, diễn kịch. Liền ở Tưởng Lệ Nhiên vẻ mặt dại ra thời điểm, Ninh Hoan Tâm đã thối lui đến một bên, ngẩng đầu hướng về phía sơn trang cổng lớn phương hướng vẫy vẫy tay. Hải, buổi sáng tốt lành. Lúc này, Hoàng Hiểu Linh vừa lúc mang theo Lương Nếu Băng tới đi làm, mà hôm nay Lưu Vân cũng cùng các nàng ở bên nhau. Ba người nhưng thật ra thành một đạo phong cảnh. Tuy rằng Hoàng Hiểu Linh tuổi lớn, nhưng là như cũ vẫn còn phong vận. Nói vậy, tuổi trẻ thời điểm nhất định là trong thôn đại mỹ nhân. Chẳng qua hôm nay nàng, Ninh Hoan Tâm nhìn đến Hoàng Hiểu Linh quần thâm mắt thực trọng, hai mắt vẫn là sưng đỏ, sắc mặt càng là so ngày thường khó coi nhiều. Hoàng tỷ, đã xảy ra chuyện gì nhi sao? Ta cảm thấy ngươi trạng thái không tốt lắm mà ni. Ninh Hoan Tâm hỏi Hoàng Hiểu Linh một câu. Hoàng Hiểu Linh đột nhiên nâng lên mắt thấy Ninh Hoan Tâm liếc mắt một cái. Ngay sau đó lại đột nhiên cúi đầu. Ta không có việc gì. Ta đi trước làm cơm sáng. Nói, Hoàng Hiểu Linh lôi kéo Lương Nếu Băng bước nhanh liền hướng khách sạn phương hướng đi. Hôm nay hai mẹ con giống như đều không quá thích hợp nhi. Ngày thường Lương Nếu Băng nhất định sẽ vừa thấy mặt liền sẽ ngọt ngào gọi ca ca tỉ tỉ. Chính là hôm nay, nàng cũng vẫn luôn cúi đầu, không nói một lời, kỳ quái. Một bên Tưởng Lệ Nhiên cũng nhịn không được sờ sờ cằm. Tiểu Vân, Hoàng tỷ rốt cuộc làm sao vậy a? Hắn quay đầu, mỉm cười nhìn Lưu Vân. Lưu Vân nhìn Tưởng Lệ Nhiên lại nhìn thoáng qua Ninh Hoan Tâm, lúc này mới thấp thấp mở miệng nói, tối hôm qua trong thôn tới cảnh sát, hình như là đem Lương Lục Thúc bắt đi. Hắn là Nếu Băng Thúc Thúc, ở nhà đứng hàng lão Lục, chúng ta đều kêu hắn Lục Thúc. Nếu Băng mới sinh ra không bao lâu, nàng phụ thân liền ra ngoài ý muốn đi rồi. Sau lại tuy rằng Hoàng tỷ cũng tái giá, nhưng là đệ nhị nhậm trượng phu không bao lâu lại đã chết. Mấy năm nay, Trong thôn thật nhiều người ta nói nàng khắc phu là sao chổi, còn nói nếu băng là tiểu ngốc tử. Ít nhiều Lục Thúc mấy năm nay vẫn luôn chiếu cố cùng giữ gìn các nàng mẹ con. Hiện tại Lục Thúc bị cảnh sát bắt, Hoàng tỷ cùng nếu băng tự nhiên trong lòng không thoải mái. Nguyên lai lão Lục cùng Hoàng tỷ một nhà, cư nhiên còn có như vậy quan hệ. Ninh Hoan Tâm đột nhiên ánh mắt sáng ngời, ngay sau đó lại thu liễm khởi chính mình biểu tình. Hết chương.